Xuyên nhanh, nhân sinh hoàn mỹ. Chương 32, tướng quân 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sở tướng quân, lãnh tướng quân, binh sĩ cúi đầu hành lễ. Lãnh Cơ Uyển khẽ gật đầu đáp lại. Lôi kéo Hắc Ca dây cương, cánh tay vỗ nhẹ lên cổ. Hắc Ca hừ hừ một tiếng, lúc này mới chịu yên ổn một chút. Bên trong quân doanh, binh lính trên người giống như trước kia ăn mặc một tầng áo giáp da cũ nát, trên mặt dính cho bụi, nhìn qua thập phần u ám. Không biết những áo giáp da này đã trải qua bao lâu, cũng không biết có phải hay không từ trên người chết hái xuống. Ngay cả y phục bên trong cũng hết sức đơn bạc, chỉ có một lớp áo mỏng miễn cưỡng có thể chống lại cái rét. Vì vậy có không ít người xoa xoa bàn tay của chính mình. Chiến trận xảy ra triền miên, bây giờ chỉ còn sót lại hơn 20 vạn binh lính. Trong đó có mấy vạn người bất quá đều là thôn phu. Nhận được lệnh triệu tập từ Ngụy Vương mới đến nơi này. Bọn họ không phải chính quân, vì vậy không có trang bị, thậm chí huấn luyện cũng chưa từng trải qua. Những người này đã chú định chỉ có thể làm khiên đỡ trên chiến trường. Vài ngày trôi qua, Lãnh Cơ Uyển lúc này đang cùng Sở Tiêu chăm chú nghiên cứu địa đồ tác chiến. Còn Sở Thiên Duật vẫn không quản ngại mưa gió ở bên ngoài dò xét quân tình. Một vị lãnh tướng khác ngồi chờ đợi một bên. Trên gương mặt cương nghị lộ rõ sự phiền não. Muốn đứng lên nhưng rốt cuộc lại đem nỗi lo lắng đè nén lại. Ánh nến chập chờn nhẹ nhàng phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo của Lãnh Cơ Uyển. Dáng vẻ của nàng cực kỳ an tĩnh, bàn tay cầm bút lông hơi khựng lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Bỗng một suy nghĩ táo bạo chợt hiện lên trong đầu. Nàng đứng dậy đi ra trước doanh trướng, xốc màn lên, thông qua cơn mưa hướng mắt nhìn về khu rừng phía xa. Đúng lúc này, trong màn mưa trắng xóa đột nhiên xuất hiện một binh sĩ chạy đến, vội vàng hành lễ với mọi người. Sau đó đi đến bên cạnh Sở Tiêu, ghé vào tai hạ giọng nói. Thanh âm của hắn rất nhỏ, lại thêm tiếng mưa bên ngoài ồ ạt như vũ bão, cơ hồ không thể nghe thấy hắn nói tới chuyện gì. Nhưng nhìn xem thần sắc vui mừng của Sở Tiêu, hiển nhiên người này mang đến là một tin tức tốt lành. Rất hiếm khi trông thấy Sở Tiêu phấn khởi như vậy. Lãnh Cơ Uyển rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Sở Tiêu biết mình có chút kích động, nhanh chóng ổn định lại tâm trạng. Tuy nhiên trong giọng nói vẫn không thể che giấu một tia mừng rỡ. Chuyện tốt, đi thôi, ngươi cùng ta đi gặp hắn. Mặc dù trong lòng mang theo nghi hoặc, nhưng Lãnh Cơ Uyển vẫn thành thật mặc lên áo mưa chậm rãi bước theo Sở Tiêu. Chưa đến một nén hương, nàng và sư phụ đã xuất hiện trước một mật thất. Càng đi vào sâu nàng càng cảm thấy quen thuộc. Trông thấy Sở Tiêu tới, đám nam nhân mang theo mặt nạ trên mặt đều tự giác lui ra một bên, chỉ để lại một con đường nhỏ cho hai người đi tiếp. Đến khi tiến đến một căn phòng, Lãnh Cơ Uyển liền trông thấy một nam nhân ước chừng hơn 30 tuổi. Dáng dấp phổ thông, nhưng một đôi mắt kiên cường lại làm người rất thưởng thức. Tướng quân, nhận thấy người đến là Sở Tiêu. Nam nhân kích động vội vàng đứng lên. Là ngươi, Tiểu Triết, vậy mà ngươi còn sống. Chuyện này có chút phức tạp. Nếu không phải tình hình bất đắc dĩ ta cũng sẽ không tìm đến ngài. Nói đến đây Minh Triết hướng tầm mắt về phía Lãnh Cơ Uyển. Giọng nói có điểm e ngại. Vị công tử này là, không cần lo, hắn là đệ tử của ta, nhưng nếu ngươi còn sống tại sao ta lại không liên lạc được cho ngươi? Nghe vậy, Minh Triết cũng không có ý định giấu giếm, nhìn về phía Sở Tiêu trả lời. 10 năm trước, ta nghe theo tướng quân tiến về Nguyệt Quốc, trong lúc thăm dò không cẩn thận bị địch nhân phát hiện. Cuối cùng may mắn chạy thoát. Còn giết chết được một người trong đó. Nhân cơ hội này ta liền giả dạng làm binh sĩ Nguyệt Quốc. Sau đó một mực sống sót đến bây giờ. Còn tại sao không liên lạc được cho ngài? Bởi vì Tĩnh Vương tính cảnh giác quá cao, ta cũng không dám làm ra hành động quá phận. Sở Tiêu thoáng ngây người. Xem ra 10 năm qua ngươi phải chịu không ít khổ cực a. Minh Triết nói chuyện có chút tùy hứng. Dường như đang kể lại một câu chuyện bình thường. Nhưng quá trình bên trong chỉ có hắn mới biết có bao nhiêu vất vả. Hắn lắc đầu, tựa hồ nghĩ đến chuyện không vui vẻ. Đáy mắt lóe lên một tia u sầu. Cười nhạt đáp, vì báo thù cho phụ mẫu. Cho dù có khổ cực đến đâu ta cũng không e ngại. Hơn nữa những năm qua ta góp nhặt được không ít tình báo. Tuy không có thực quyền nhưng những việc liên quan đến chính sự vẫn có thể nắm rõ một. Hai, nghe xong mấy lời này, Sở Tiêu sắc mặt lập tức có sự chuyển biến. Giọng nói run rẩy ẩn ẩn vài phần kinh hỉ. Ngươi biết được kế hoạch của Nguyệt Quốc. Không sai, bởi vì chuyện này nên ta mới xuất hiện ở đây. 10 năm ẩn nhẫn, cuối cùng hắn đã chờ đợi đến ngày này. Lần này không chỉ có Sở Tiêu kích động, mà ngay cả Lãnh Cơ Uyển cũng giấu không được hưng phấn. Ánh mắt nhìn về Minh Triết càng nhiều thêm một tia kính trọng. Cách chương.